Tiên ma đồng tu, chương 41 tỷ thí, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu Trì nhớ tới chính mình mẫu thân răn dạy còn theo lời của mình, không dám ở đối Diệp Tiểu Xuyên nhắc tới thân thế lai lịch của hắn, cũng không muốn nói nhiều chuyện mẹ ruột của mình yêu Tiểu Phu, nói tránh đi. Tiểu Xuyên ca ca, bọn ngươi một lát có hay không tỷ thí a? Diệp Tiểu Xuyên nói. Trận thứ hai, Tây Nam phương hướng tốn vị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu Trì điểm cước nhìn xem tấm bảng gỗ thượng danh sách nói. Ngươi là số 15 thăm nha, đối thủ của ngươi giống như gọi Hồ Đạo Tâm, ngươi có thể nhất định phải đem đối thủ đánh bại nha. Diệp Tiểu Xuyên đắc ý nói. Xem thường ca ca ngươi không phải, cái này Hồ Đạo Tâm căn bản không tại ngươi. Tiểu Xuyên ca ca tầm mắt của ta trong phạm vi, đợi lát nữa ngươi đi theo ta, cho ta phất cờ hò reo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu Trì hưng phấn nói. Hảo ta nhất định hô lớn nhất âm thanh, trận đầu tỷ thí rất nhanh liền đã tiến hành, cũng không biết là thiên ý còn trùng hợp Thương Vân Môn một đời tuổi trẻ nữ tử hiếm thấy Vân Khất U, vậy mà rút thăm được là số 2 thăm, trận đầu tại mặt phía Bắc Khôn chữ vị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây chính là Thương Vân Môn trong danh khí lớn nhất tiên tử, Diệp Tiểu Xuyên lôi kéo Tiểu Trì liền hướng mặt phía Bắc Khôn vị đấu pháp lôi đài lách vào đi, đã đến chỗ gần lập tức há hốc mồm, chỉ thấy cái này Khôn vị đấu pháp lôi đài bốn phía, ba tầng trong, ba tầng ngoài, bị vô số Thương Vân đệ tử vây chính là chật như nêm cối, trên quảng trường mấy ngàn vị đệ tử chỉ ít có 7 thành đệ tử cũng vây ở cái này Khôn vị lôi đài chu vi, hơn nữa dùng nam đệ tử chiếm đa số. Diệp Tiểu Xuyên dậm chân, nói. Đã xong, không có nơi tốt, sớm biết như vậy ngay từ đầu cứ tới đây xếp hàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu Trì tò mò nói, Tiểu Xuyên ca ca cái lôi đài này kế tiếp là ai muốn tỷ thí nha? Diệp Tiểu Xuyên nói, một cái tuyệt thế đại mỹ nữ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu Trì chu cái miệng nhỏ nhắn, nhìn xem chu vi chen lấn rậm rạp chẳng chịt đám người, hiển nhiên đều là đến xem đại mỹ nữ, nàng có chút không phục. Nói ra, có ta đẹp không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên nói, người cái này tiểu thí hài, nhiều lắm là tính toán cái tiểu mỹ nữ tính, chẳng muốn cùng ngươi nói, chúng ta hướng bên trong lách vào, nhìn xem có thể hay không có một hảo vị trí. gocchuyenaudio.com. Đám người thật sự là quá dày, Diệp Tiểu Xuyên giật nảy mình, đều không có chen vào đi, trong nội tâm tức giận, hối hận không có sớm một chút tới đây xếp hàng. Hiện tại ngược lại tốt, chỉ có thể ở bên ngoài đứng xa xa nhìn lôi đài, thật sự là chưa đủ nghiền nha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vòng thứ nhất 160 vào 80, trận đầu đấu pháp lập tức muốn bắt đầu, càn khôn, khảm cấn, đánh tốn, cách đoái 8 cái lôi đài đồng thời tiến hành, theo thứ tự là rút thăm được số 1 đến số 8 16 người. Đã nhanh đến buổi trưa, trong đại điện Ngọc Cơ Tử đợi một đám trưởng lão tiền bối, cũng đều đi ra đại điện, tại cửa đại điện trên bậc thềm Ngọc đã sớm có đệ tử an bài rất nhiều chỗ ngồi, những thứ này tiền bối liền trên cao nhìn xuống quan sát, ánh mắt rơi vào 8 cái đấu pháp lôi đài thu hết vào mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chính đạo chư phái tầm đó, đấu đá với nhau, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, kỳ thật một chút cũng không thể so với trong ma giáo bộ phận thua kém, tại từng cái lĩnh vực đều có đọ sức lớn đến môn trong đại thí mời khác phái đệ tử đến đây đang xem cuộc chiến, phái đệ tử xuống núi hành tẩu thiên hạ, nhỏ đến các môn phái chỗ ngồi tả hữu đợi một chút, đều là một loại vô hình đọ sức, những thứ này chính đạo tiền bối nhìn như khuôn mặt hiền lành, kỳ thật bằng mặt không bằng lòng. Nhất là Huyền Thiên Tông cùng Thương Vân Môn cái này hai phái ám đấu càng kịch liệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này đây Huyền Thiên Tông đại biểu cố ý đến chậm một canh giờ, kỳ thật chính là cho Thương Vân Môn khó chịu nổi. Người sáng suốt liếc thấy ra, Huyền Thiên Tông là ở hướng tới thiên hạ tỏ vẻ, hiện tại chính đạo đại phái đệ nhất chính là Huyền Thiên Tông, sớm đã thực sự không phải là Thương Vân Môn. Thương Vân Môn lúc này đây đấu pháp tỷ thí, môn trong nổi tiếng đệ tử trẻ tuổi phần đông, đúng là Tuyên Dương môn phái thực lực tốt thời cơ, ngày sau cái này Thương Vân Môn cùng Huyền Thiên Tông ở giữa ám đấu chỉ sợ sẽ không thiếu đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Tiểu Yên ngồi ở cửa đại điện cái ghế, mặt mỉm cười, nói. Ngọc Cơ Tử sư huynh, Thương Vân Môn quả nhiên là nhân khẩu thịnh vượng, không hổ là mấy ngàn năm nhân gian chính đạo chư phái đứng đầu. Lời vừa nói ra, những người khác vẫn còn không có gì phản ứng, một bên Huyền Thiên Tông Mộc Trầm Hiền nhưng là sắc mặt biến hóa, bất mãn chi sắc đã sớm tràn ngập đôi má. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngọc Cơ Tử đem Mộc Trầm Hiền biểu lộ để ở trong mắt, trong nội tâm không khỏi cười lạnh, nhưng trên mặt nhưng là hòa ái khiêm tốn, nói. Cóc truyện audio.com, Tô sư muội quá khen, phiêu miễu các mấy ngàn năm qua chỉ lấy nữ đệ tử, hôm nay môn hạ tiên tử nhiều như tinh tú, trấn thủ Tây vực biên thùy, mấy ngàn năm nay một mực ở kháng ma trừ yêu tuyến đầu, chịu thiên hạ kính ngưỡng, trăm năm trước ma giáo tập kích trung thổ, quý phái lấy sức một mình cùng ma giáo chư phái đại chiến 3 ngày, cho ta chính đạo chư phái tập kết lực lượng thắng được thời gian, lúc này mới đánh tan ma giáo yêu nhân. Tô Tiểu Yên cười nói. Nói lên trăm năm trước chính ma đại chiến, lúc này ta còn muốn đa tạ Thương Vân Môn cùng già Diệp tự to lớn tương trợ nha, lúc ấy nếu không phải quý phái kịp thời đi đến, chỉ sợ chúng ta phiêu miễu các đã sớm không tồn tại nữa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngọc Cơ Tử cười nói. Ta và ngươi hai phái mấy ngàn năm qua từ trước đến nay đồng khí liên chi, nói những lời này liền khách khí. Không kiến thần tăng cũng là nói, A-di-đà Phật. Ngọc Cơ Tử đạo hữu nói không sai, chảm yêu trừ ma, giúp đỡ thiên đạo chính là chính đạo đệ tử nghĩa bất dung từ trách nhiệm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Tiểu Yên dáng tươi cười thu liễm, khóe mắt liếc qua liếc về phía Mộc Trầm Hiền, thản nhiên nói. Lời tuy như thế, bất quá có một chút thật sự là làm cho người không nghĩ ra nha, ta phiêu miễu các cùng Huyền Thiên Tông chính là láng giềng, cách xa nhau bất quá ngàn dặm mà thôi, năm đó ma giáo đột kích vạn dặm bên ngoài Thương Vân Môn, già Diệp tự cũng hòa tốc chạy đến, duy chỉ có cái này Huyền Thiên Tông chỉ một ngày lộ trình, lại hết lần này tới lần khác rời đi 3 ngày, đến đấu pháp kết thúc trước mới khó khăn lắm đi đến, ta ngược lại muốn hỏi một câu Mộc sư huynh, có phải hay không các ngươi Huyền Thiên Tông đệ tử tới muộn là các ngươi phong tục tập quán? Như thế thấy chết mà không cứu được, không khỏi để cho ta đợi chính đạo đồng môn trái tim băng giá nha. Đại điện bên ngoài, hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, chỉ có tiếng gió vù vù theo thổi qua, giống như là xẹt qua người nội tâm, có chút lạnh lẽo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trăm năm trước ma giáo lục đại phe phái bỗng nhiên đông vào, vây công trấn thủ trung nguyên biên thủy phiêu miễu các, lúc ấy phiêu miễu các lập tức hướng chính đạo những phái hệ khác phát ra tín hiệu cầu cứu, đương nhận được tín hiệu về sau Thương Vân Môn, già Diệp tự đợi đường xá khá xa môn phái, suốt đêm dẫn đầu trong môn trưởng lão cùng rất nhiều đệ tử xuất phát, thế nhưng khoảng cách phiêu miễu các bất quá một ngày lộ trình Huyền Thiên Tông, nhưng là án binh bất động. Nếu không phải phụ cận mấy cái chính đạo trong môn phái nhỏ kịp thời đi đến ổn định tình cảnh, làm già Diệp tự cùng Thương Vân Môn đệ tử đi đến thắng được thời gian, phiêu miễu các chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì này sự kiện trăm năm qua phiêu miễu các vẫn đối với Huyền Thiên Tông canh cánh trong lòng, bởi vì chuyện này, chính đạo chư phái cũng đều đối Huyền Thiên Tông rất có phê bình kín đáo. Cóc truyện audio.com, Mộc Trầm Hiền sắc mặt tái nhợt im lặng không nói, năm đó sự tình đúng là Huyền Thiên Tông không đủ phúc hậu, làm người lên án, nhưng giờ phút này Tô Tiểu Yên đang tại nhiều như vậy chính đạo đồng môn trưởng lão có mặt nói ra, đây quả thực là đánh Huyền Thiên Tông mặt, nhượng Huyền Thiên Tông xuống đài không được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngọc Cơ Tử để ở trong mắt, trong nội tâm lại là một hồi cười lạnh, kỳ thật nếu không phải trăm năm trước Huyền Thiên Tông đều muốn bảo tồn thực lực, cũng sẽ không khiến phiêu miễu các chỗ thống hận, dẫn đến phiêu miễu các cái này trăm năm qua một mực thiên hướng chính mình Thương Vân Môn bên này. Cái đề tài này nói thêm gì đi nữa,